Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Nãi Ấu cứ đứng trước tủ quần áo choáng váng. Cách chương.